Manh sủng y phi, quỷ vương đừng quá mãnh. Tác giả, Hoa Tiểu Áp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 7. Vân Hoàng ca đẩy cửa ra, đi ra ngoài, ta đây mà vừa trở về, ngươi hãy cùng đã tới. Mũi chó đủ linh à, nàng nghiêng dựa vào trên khung cửa, nhàn nhạt mà quét Vân Cẩm Ngọc liếc. Vân Hoàng ca, ngươi mắng ai đó? Vân Cẩm Ngọc sắc mặt tối sầm. Trong cơn giận dữ, ngươi nói ta mắng ai đó? Vân Hoàng ca cười nhạt nói. Ngươi cái này tiểu tiện nhân, đừng tưởng rằng có chiến vương ra cho ngươi chỗ dựa, ngươi liền dám nói như vậy với ta. Vân Cẩm Ngọc sớm nhận được tin tức, nghe nói Vân Hoàng ca tại Thương Mang Sơn Mạch ở bên trong gặp chiến vô tà. Thậm chí, về sau là bị chiến vô tà thiếp thân người hầu trả lại ngạch. Chiến vô tà là ai? Đó là Nam Lâm nước tiếng tăm lừng lẫy, uy danh hiển hách chiến vương. Nếu không phải hắn trước đây ít năm bị hủy cho, Vân Cẩm Ngọc thậm chí còn nghĩ tới gả cho chiến vương đâu. Không sai. Chính là hủy dung nhan. Nghe nói, trước kia chiến vương tuấn mỹ không chù, phong thần tuấn lãng, chỉ tiếc nhân vô thập toàn, chẳng ai hoàn mỹ. Ngay tại 5 năm trước, chiến vương tại một lần thú triều chung, phát sinh ngoài ý muốn, bị Hỏa Kỳ Lân thiêu hủy dung mạo. Tuy nhiên, về sau Hỏa Kỳ Lân bị chiến vương hàng phục, thế nhưng là chiến vương dung mạo, rốt cuộc không cách nào khôi phục. Nghe nói, hủy dung nhan sau chiến vương, dung mạo giống như lệ quỷ, đã từng hù chết qua không ít bộ hạ. Trừ lần đó ra, chiến vương trở nên hết sức tàn bạo, khát máu như mạng, ở bên cạnh hắn người, hơi không cẩn thận cũng sẽ bị hắn giết đi. Từ đó về sau, Vân Cẩm Ngọc triệt để bỏ đi đều muốn gả cho chiến vương ý niệm trong đầu. Ta khiến cho chiến vương cho ta chỗ dựa, tính sao, có bản lĩnh, ngươi đi tìm chiến vương ra lý luận a. Vân Hoàng ca dáng tươi cười bỗng nhiên tăng thêm mãnh liệt, cố ý kích thích Vân Cẩm Ngọc. Ngươi, nghe vậy, Vân Cẩm Ngọc được kêu là cái hối hận a. Sớm biết như vậy sẽ là hôm nay như vậy quang cảnh. Nàng lúc trước nên, tự mình tiến về trước Thương Mang Sơn Mạch, giết Vân Hoàng ca, đáng tiếc, thế gian không có đã hối hận. Vân Hoàng ca, bất kể như thế nào, ngươi đều khó có khả năng làm thái tử phi. Ta khuyên ngươi chết này tâm a. Thái tử là của ta vị hôn phu, có làm hay không hắn thái tử phi, ngươi thật giống như không xen vào a. Vân Hoàng ca trừng mắt nhìn, ngươi vị hôn phu, à, ngươi còn tưởng rằng, ngươi là cái kia thiên tài kiêu nữ ư? Ta cho ngươi biết, thái tử đã cùng hoàng thượng đã nói, sẽ cưới vợ ta làm thái tử phi, mà ngươi sẽ bị gả cho chiến vương. Vân Cẩm Ngọc chỉ vào Vân Hoàng ca, lãnh cười nói, vừa nói đến cái này, Vân Cẩm Ngọc đã cảm thấy rất thoải mái. Nếu không có vì Sở Vân Đình thanh danh, không muốn lập tức truyền ra tin tức này, nàng đại khái sẽ càng cao hứng. Gả cho chiến vương là chuyện gì xảy ra? Vân Hoàng ca nhéo lông mày, ngươi đem lời nói rõ cho ta. Còn muốn ta nói hơn rõ ràng, cho ngươi gả cho chiến vương, bất quá là thái tử thương hại ngươi mà thôi, không muốn làm cho Vân gia quá khó nhìn. Vân Cẩm Ngọc dừng thoáng một phát, trào phúng mà nói, bất quá, gả cho chiến vương cũng không có gì không tốt, tuy nhiên chiến vương dung mạo hủy hết, nhưng dù gì cũng là một vương gia, xem như tiện nghi ngươi cái phế vật này, dựa vào, có ý tứ gì, không ngờ như thế là Sở Vân Đình không muốn lấy nàng, đem nàng tái giá cho chiến vương. Vừa nghĩ tới chiến vô tà giết người bộ dạng, Vân Hoàng ca liền không nhịn được khóe miệng co lại, than bùn a, bái kiến không biết xấu hổ, chưa thấy qua như vậy không biết xấu hổ, không cưới nàng coi như xong, còn đem nàng gả cho một cái sát nhân cuồng ma. Sở Vân Đình, lão nương nhớ kỹ ngươi rồi. Vân Hoàng ca tốn hơi thừa lời hoắc hoắc, trong mắt bắn ra một vòng kích mang. Vân Cẩm Ngọc chứng kiến Vân Hoàng ca cúi thấp đầu, còn tưởng rằng nàng bị thụ đả kích, tâm tình lập tức khá hơn. Vân Hoàng ca, có thể gả cho chiến vương ngươi đã biết đủ à? Đừng quên ngươi bây giờ chỉ là phế vật. Phế vật nên như thế. Phế vật nên như thế. À, Vân Hoàng ca lãnh cười cười. Sống hai đời, nàng Vân Hoàng ca vẫn là lần thứ nhất bị người mắng như vậy. Chẳng lẽ, phế vật nên bị như thế nhục mạ cùng ức hiếp ư? Vân Cẩm Ngọc, đây là ngươi tự tìm ân y. Vân Hoàng ca nâng lên con ngươi, lãnh mà nhổ ra một câu. Trông thấy nàng đáy mắt lãnh cái mũ, Vân Cẩm Ngọc sững sờ. Bất quá, nàng lập tức liền khôi phục thần trí. Ngay tại nàng đang muốn chào tiếu Vân Hoàng ca lúc, đã thấy Vân Hoàng ca thân thể lóe lên. Một giây sau, liền xuất hiện ở bên người nàng. Ngay sau đó, Vân Cẩm Ngọc cũng cảm giác được trên cổ mắt lạnh. Hết chương.